chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3853, chương 3763, khởi nguyên chi địa. Ở trong dòng sông thời gian, Bạch Long cùng ám diệu Udo hai người không biết đến phiêu lưu bao lâu. Cuối cùng bọn họ trông thấy một khỏa ở trong hỗn độn ngay tại thai nghén ngôi sao màu đen. Ngôi sao này giống như vạn ác chi nguyên, tản mát ra thế gian rất nhiều khí tức tà ác. Bạch Long gạt ra xung quanh hỗn độn chi khí, hai con mắt bên trong thời gian kim luân chuyển động. Hắn đối với đôi mắt, có thể nhìn quá khứ tương lai, vẻn vẹn liếc một chút. Hắn thì nhìn ra cái này trong tinh thần thai nghén khiến một cái tồn tại. Cái này tồn tại là thế gian thuần khiết nhất. Nếu như nói ngôi sao này cũng là tà ác đại danh từ. Cái này trong tinh thần thai nghén thì là thiện lương công chính đại danh từ. Bạch Long bên người ám diệu U Đô liếc nhìn bốn phía tinh không. Sau đó mà kinh ngạc nói ra, chúng ta trở lại lúc đầu khởi nguyên chi địa. Bạch Long còn đang quan sát cái ngôi sao kia, trong lòng rất là kỳ lạ, có loại ý niệm tà ác, muốn đem ngôi sao này hai loại trạng thái tách đi ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Long đột nhiên chỉ ra nhất chỉ, một luồng sức mạnh kỳ lạ đánh ra, trực tiếp chui vào trước mắt khỏa này như ngọn núi đại ngôi sao nhỏ bên trong. Ám diệu Udo khuôn mặt nhỏ nhất thời hoảng sợ lên. Ngươi làm gì? Đây là khởi nguyên chi địa. Trời mới biết tồn tại cái gì vô thượng tồn tại. Ngươi tùy tiện làm loạn thì không sợ bọn họ đem chúng ta hai mặt sát sao? Nhìn lấy ám diệu Udo gấp khuôn mặt nhỏ nhắn chứng, Bạch Long cười hắc hắc, thân thủ đi nắm ám diệu Udo trắng nõn là khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẩn trương cái gì? Theo ta quan sát, hai chúng ta hẳn là cái này khởi nguyên chi địa lúc đầu hai cái sinh linh, cũng là mạnh nhất hai cái tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, phương này vũ trụ mới vừa vặn sinh ra không bao lâu. Ám diệu Udo sắc mặt nhất thời tái nhợt lên. Đây không phải hắn muốn đến lúc điểm. Hắn một đôi mắt nhỏ mắt quay tròn chuyển động. Lúc đầu hai cái sinh linh, mạnh nhất hai cái tồn tại. Hắn đôi mắt nhỏ nheo lại, nhất thời thì ý thức được cái gì, sắc mặt nhất thời phấn khởi. Bạch Long nhìn lấy hắn, một mặt nhìn thiểu năng trí tuệ bộ dáng. Đùng, ám diệu Udo đem Bạch Long tay đánh mở, thả người bay lướt đi ra. Hắn phát ra tiếng cười non nớt, Vương Đại Đông, đa tạ ngươi đem ta mang về lúc đầu khởi nguyên chi địa. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều là bằng vào ta ám diệu Udo làm đầu. Đùng, Vương Đại Đông đưa tay đập ám diệu Udo cái ót một bàn tay. Nói mò gì đâu, cái này hồng hoang mặc dù thì hai chúng ta cái sinh linh, nhưng người lại quên hậu thế truyền thuyết bên trong sinh ra những cái kia ma thần. Cái nào không phải có thể nghiền ép bây giờ ngươi ta? Ám diệu Udo tiếng cười im bặt mà dừng. Ôm lấy cái ót, căm tức nhìn Vương Đại Đông. Hắn meo, nói chuyện về nói chuyện, đánh đầu người làm gì? Muốn là đánh ngốc làm sao bây giờ? Hừ, nào đó làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ám diệu Udo đối với Bạch Long nhe răng, hóa thành một tia sáng tím rời đi. Bạch Long muốn ngăn đều ngăn không được. Bạch Long lắc đầu, hắn nhưng lại không biết. Tại cái kia phân hóa chi lực tác dụng dưới, cái kia khỏa tà ác trong tinh thần thai nghén cái kia tinh khiết không tì vết phôi thai thoáng cái. Một phân thành hai, hắn nhìn đến mắt trợn tròn. Cái này, mẹ nó không liên quan ta sự tình, là chính bọn hắn tách ra. Hai cái này phôi thai đồng căn đồng nguyên, nhưng thuộc tính lại đúng lúc ngược lại. Một cái tà ác không gì sánh được, một cái thuần khiết không gì sánh được. Ta, Bạch Long tựa như làm chuyện xấu một dạng vô cùng xoắn xuýt. Thật lâu, Bạch Long mới lúc lắc đầu nói. Thôi, hai người bọn hắn cùng mình hôm nay kết xuống nhân quả, chỉ có thể chờ đợi ngày sau tại đến kết. Nói, Bạch Long đứng dậy, hóa thành hỗn độn chi thể, thân rồng già thiên tế nhật, ở trong hỗn độn du tàu, không biết bao nhiêu cái nguyên hội, hắn đã hợp gần 2,499 điều đại đạo. Tại qua 10 cái nguyên hội, toàn bộ khởi nguyên chi địa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Rất nhiều tại hỗn độn thời kỳ thì thai nghén sinh linh mạnh mẽ ào ào sinh ra. Cái thứ nhất sinh ra một cái mạch đại thần linh, một đóa thanh liên tại hư không vô tận nở rộ, bao vây lấy một khỏa to lớn ngôi sao. Ngôi sao mặt ngoài phủ đầy thần văn, tại vô tận hỗn độn khí lưu cọ rửa dưới, cũng không có thể tiếc động cái kia thanh liên mảy may. Đột nhiên ở giữa, cái ngôi sao kia nổ tung, một cái thần thể vô cùng tận vậy, tay cầm búa lớn cuồng dã hán tử xuất thế, khí thế cường đại uy áp toàn bộ khởi nguyên chi địa, khiến những cái kia còn không ra đời sinh linh run lẩy bẩy. Cuồng dã hán tử đầu mang một cái ngọc điệp, mục đích bắn thần quang, liếc nhìn toàn bộ khởi nguyên chi địa, phát ra huy hoàng như thiên uy giống như thanh âm. Ta chính là bàn cổ thị, hỗn độn lúc này lấy ta là tôn. Lời vừa nói ra, còn chưa xuất thế sinh linh run lẩy bẩy, nhưng còn có chút tại mấy cái nguyên hội trước xuất thế cường đại tồn tại không phục. Những thứ này cường đại tồn tại cũng là 3000 hỗn độn ma thần. Bên trong cường đại nhất cũng là những thứ này không gian lão tổ nhướng mày. Thời gian lão tổ canh giờ, vận mệnh lão tổ các loại mạnh nhất ma thần. Đương nhiên còn có ma tổ La Hầu cái này chờ thấp này một ít ma thần. Bàn cổ hiện thân hỗn độn trong nháy mắt. Bọn họ tựa như thiêu thân gặp phải nến như lửa che già măng mọc nhào tới. Bàn cổ trong mắt bắn ra vô hạn sát cơ, nhất phủ chém ra, khởi nguyên chi địa liền phát sinh vô cùng bạo loạn bao phủ toàn bộ hỗn độn. Những cái này ngăn cản hắn ma thần có thật nhiều bị hắn cái này một búa nghiền bạo thân thể. Thì liền ngươi cường đại nhất hỗn độn ma hầu cũng tại cái này một búa phía dưới bạo lui ra ngoài. Giết, bàn cổ tại nhất phủ vung ra. Hỗn độn bên trong bị bổ ra một đạo to lớn khe. Trong bóng tối, lại có hai cái vô cùng cường đại là tồn tại đạm mạc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không nghĩ tới ta Vương Đại Đông có một ngày cũng có thể tận mắt quan sát bàn cổ khai thiên. Mà, khiến một cái ẩn tàng cường giả cũng là ám diệu U Đô. Hắn bây giờ thực lực không kém hơn Bạch Long, mà hai người bọn hắn bây giờ thực lực cùng bàn cổ kém không nhiều lắm. Cái này nhìn qua nhìn đã nhìn thấy mấy cái nguyên hội. 3000 ma thần mấy cái tận vẫn lạc. Bàn cổ ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn lấy bị chính mình bổ ra hỗn độn. Một cái không giống với hỗn độn thế giới hình thành. Nhưng lúc này cái thế giới này còn rất yếu đuối. Lúc nào cũng có thể khả năng sụp đổ. Bàn cổ thấy thế. Hỗn độn thân thể biến thành 10000 mét cao bao nhiêu? Hắn song cước đạp địa, tay chống đỡ thế giới thương khung, gầm nhẹ một tiếng, khai thiên tích địa, nói, hắn thân thể bắt đầu sinh trưởng tốt, cái thế giới này chi ngoại hỗn độn bị đè ép, hóa thành hỗn độn dòng nước lũ hướng bốn phía tản ra. Những cái kia còn tại thai nghén ngôi sao theo hỗn độn dòng nước lũ hướng bốn phía tản ra. Lại qua mấy cái nguyên hội, bàn cổ thân thể thông suốt đến cực hạn, toàn bộ thế giới biến đến chỉ đủ lớn. Hắn ánh mắt mệt mỏi nhìn lấy cái thế giới này. Cái thế giới này lúc này tai nạn tàn phá bừa bãi. Địa thủy phong hỏa bao phủ thiên địa, bầu trời càng là tràn ngập nguy hiểm. Cái kia hỗn độn dòng nước lũ tùy thời ầm ầm xuống tới. Bàn cổ quyết tâm liều mạng. Trong tay bàn cổ phủ bỗng nhiên lắc một cái, trong nháy mắt một hóa thành ba, chính là thái cực đồ bàn cổ phiên cùng hỗn độn trung tam đại chí bảo. Bàn cổ ngón tay chỉ tại cái kia thái cực đồ phía trên. Thái cực đồ phóng thích hồng đại vĩ lực, trước định phong lửa, sau chấn địa nước, tại lay động trong tay bàn cổ phiên. Cái kia cùng hỗn độn giáp giới bầu trời khép kín không tại hạ rơi. Sau đó, hỗn độn chung vang lên, toàn bộ thế giới an định lại. Lúc này, theo hỗn độn bên trong, xuất hiện một cái tử sắc cự thú, nó miệng phun kim lôi, mây đen tụ tập tại bàn cổ đỉnh đầu, âm vang rơi xuống, bàn cổ thử mắt muốn nứt, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp phá nát, trực tiếp bị cái kia kim lôi đánh giết, hóa thành cái này tân thế giới một bộ phận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.